Nhà Lao Chi Vương, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoàng Tây rời đi, Tiêu Chấn Long lại gọi Hỏa Phượng vào. Hỏa Phượng bước vào phòng. Trong phòng không bật đèn. Hỏa Phượng nhìn thấy Tiêu Chấn Long đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Thấy Tiêu Chấn Long không nói gì, Hỏa Phượng đứng yên ở cửa chờ đợi phân phó của Tiêu Chấn Long. Trong trò chơi của chúng ta, quy tắc là chỉ có còn sống hay đã chết. Một khi chúng ta vẫn còn khống chế quy tắc của trò chơi này, nắm giữ sự sống và cái chết trong tay, tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng. Từ xưa đến nay, người có thế sống tốt đều thắng người khác ở việc có lòng dạ độc ác. Cho nên bây giờ chúng ta đều quý trọng mạng sống của mình hơn bất kỳ lúc nào. Huống chi có những lúc chết đi cũng không nhất định là một chuyện xấu. Ít nhất có thể đầu thai chuyển kiếp, đi theo Hoàng Tây, giết hết những tay viết thuê trên mạng kia, còn số tiền đó ấy hay là vần đốt cho bọn họ đi. Chúng ta vẫn phải giữ chữ tín. Tiêu Chấn Long trầm giọng nói, thỉnh thoảng trong mắt bản ra tia sáng lạnh. Tôi đã biết phải làm thế nào. Hỏa Phượng đáp, nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài. Bị ép phải làm một chuyện mà mình không hề muốn là một điều hết sức thống khổ. Bây giờ Tiêu Chấn Long đang có loại cảm giác này. Nhưng mà thực tế buộc anh không thế không làm người vậy. Làm một người tốt rất khó. Nhưng đôi khi làm một người sâu còn khó hơn là làm một người tốt. Nửa đêm, trong một tòa nhà bỏ hoang, giơ tay không thấy được năm ngón. Một cô gái tóc dài áo đỏ đứng yên và năm xác chết lạnh băng nằm trên đất lộ ra sự quái lạ không nói thành lời trong đêm tối. Chỉ thấy tay phải cô gái áo đỏ cầm một xấp tiền mặt 100 tệ. Tay trái cầm bật lửa chậm rãi đốt tiền. Sau đó dùng bàn tay khác vung tiền mặt lên không trung. Tiếp theo cô gái này chợt lách người biến mất trong bóng đêm mênh mông. Tiền mặt sắp bị đốt thành cho chậm rãi tung bay trên mặt đất, bay lên mấy xác chết lạnh băng. Trên mặt mỗi xác chết còn lưu lại biểu cảm sung sướng khi kiếm được tiền. Hoặc là hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt tỏa ra sự sợ hãi trước cái chết. Anh Long, chuyện đã xong xuôi. Hỏa Phượng trở lại biệt thự báo cáo với Tiêu Chấn Long. Nghỉ ngơi sớm chút đi. Tiêu Chấn Long nói. Vâng. Nói xong Hỏa Phượng lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cùng lúc đó, trụ sở chính tập đoàn Cao Thị, trong văn phòng của Cao Liên Khởi, sắc mặt Cao Liên Khởi đẹp trai lạnh lùng nghe người đàn ông mặc Âu phục đứng trước bàn làm việc báo cáo. Khi người đàn ông kia nói xong cũng lui sang một bên. Sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng mồ hôi lạnh lại chảy xuống dọc theo khuôn mặt. Một đám ăn hại. Tập đoàn nuôi đám ăn hại như các người có ích gì? Ngay cả người cũng mất dấu. Cao Liên Khởi lớn tiếng khiển trách. Cả đám người bên dưới đều câm như hến. Không dám phát ra một tiếng. Ngay lúc này có người gõ cửa đi đến đưa cho Cao Liên Khởi một lá thư nói. Người đại ca Cao muốn tìm đã tìm được. Đây là địa chỉ. Cao Liên Khởi lộ ra vẻ tươi cười hiếm có nói. Liệp ưng giúp tìm người thật là có thủ đoạn. Thầy tôi cảm ơn đại ca của các người. Hẹn thời gian tôi mời anh ấy ăn cơm. Cao Liên Khởi nói xong tiện tay viết một tờ chi phiếu. Người kia khách sáo nhận chi phiếu rồi quay người đi ra ngoài. Cao Liên Khởi cầm lá thư trong tay nói với đám người bên dưới. Các người đoán xem lá thư này trị giá bao nhiêu tiền? 100 vạn đó. Nếu như các người có ích một chút, tôi cũng sẽ không nhờ người ngoài giúp đỡ. Hừ. Lúc này Cao Liên Khởi thật có cảm giác hận sắt không thành kim. May mắn anh ta giữ lại thủ đoạn. Tìm Liệp Ưng tin tức chuẩn nhất trên giang hồ ra tay. Nếu không hiện tại có thế còn không biết những người kia ở đâu. Cao Liên Khởi mở lá thư ra xem thử. Anh ta cúi đầu suy tư. Giơ tay gọi một người. Nói lời dặn dò. Cho anh thời gian 3 ngày. Tôi muốn biết tất cả những người ở bên trong địa chỉ này. Nhớ kỹ, nếu như chuyện này các người còn xử lý không tốt, các người cũng không cần quay lại nữa. Vâng đại ca, người kia đồng ý nói. 3 ngày sau, Cao Liên Khởi nhìn mấy tấm hình trong tay, vừa nghe cấp dưới báo cáo. Khi lật đến một tấm ảnh trong đó, Sắc mặt Cao Liên Khởi nghiêm túc. Trong tấm ảnh là một người đàn ông đứng trên ban công một ngôi biệt thự. Người đàn ông này anh ta từng đụng phải trên đường. Ánh mắt người đàn ông trong tấm ảnh thâm thúy lại kéo dài. Hình như trong cặp mắt sắc bén chứa đêm tối vô tận không thể ngăn cản nó tiến lẽn. Xưa nay Cao Liên Khởi không nghi ngờ trực giác của mình. Trực giác còn đang nói cho anh ta biết tốt nhất đừng gây chuyện với người đàn ông trong bức ảnh. Nhưng anh ta không đi gây. Cũng không có nghĩa là sẽ có người không động đến người nọ. Cao Liên Khởi nghĩ đi nghĩ lại rồi cười. Cười vừa tự nhiên lại vừa ấn chứa hàm ý. Một kế hoạch mượn dao giết người nảy ra trong đầu anh ta. Vung tay gọi một thân tín. Nhỏ giọng nói. Nghĩ cách truyền tin tức này lại cho anh cả của tôi. Nhớ kỹ đừng lộ ra sơ hở. Người tới gật đầu nói dạ. Cao Liên Khởi như chút được gánh nặng. Đi đến ghế làm việc ở đằng sau. Hai mắt nhắm lại đung đưa theo quán tính ghế làm việc trước sau. Một lát sau, đột nhiên Cao Liên Khởi ngừng lại. Trầm giọng nói. Giám thị 10 đường chủ lớn trong bang. Đồng thời nói cho cục trưởng Ngô cục thành phố một tiếng. Trời sắp sáng rồi. Vâng, đại ca. Tin tức có đáng tin không? Cao Liên Khanh hỏi. Đại ca, tin tức tuyệt đối đáng tin. Mấy anh em của chúng ta tận mắt nhìn thấy. Chính là đám bọn họ. Mấy đàn em ăn nói chắc chắn với Cao Liên Khanh. Hừ, hừ, tốt. Tìm bọn nó rất lâu rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy bọn nó. Cao Liên Khanh hung hăng nói. Nếu 50 người cũng không thể bắt bọn mày. Như vậy lần này sẽ là 500 người. Mỗi một người trong thanh bang phun một ngụm nước, miếng cũng làm bọn mày chết chìm. Có câu nói, ban ngày không hiếu đêm đen. Đêm tối không chỉ khiến người ta sợ hãi về thị giác mà còn cả trong lòng. Cái gọi là thích hợp làm chuyện xấu, chính là lúc giết người. Từ nội thành Thượng Hải đi ra vùng ngoại thành, hơn 20 chiếc xe tải lớn chậm rãi chạy trên đường cái. Nếu lúc này có người trông thấy xe tải chở sẽ phát hiện trên xe không phải vật tư, mà là mấy chục người mặc đồ đen cầm dao, từng người đằng đằng sát khí. Hình như những xe tải này cũng không muốn ảnh hưởng những người khác. Cho nên xe tải chạy rất chậm. Cuối cùng tất cả xe tải ngừng lại tại một nơi cách biệt thự một cây số. Tất cả người mặc đồ đen trên xe xuống xe toàn bộ. Liếc nhìn lại đều đen nghịt người. Vốn không nhìn ra có bao nhiêu người. Nhưng căn cứ số lượng xe tải thì có khoảng 400-500 người. Lúc này một người áo đen dẫn đầu đi xuống khỏi xe. Người áo đen ăn mặc bó sát khiến cơ bắp toàn thân thắt chặt như một tảng đá cứng rắn. Gã ta vung tay lên. 4-5 người chạy chậm đến khu biệt thự. Khoảng cách một cây sổ không phải rất xa. Chỉ trong một lát, 400-500 người đã vào được khu biệt thự. Cũng chạy vào trong căn biệt thự. Ngôi biệt thự này chính là nơi đám anh em Tiêu Trấn Long ẩn náu. Mà 400-500 người này chính là người giỏi tinh nhuệ Cao Liên Khanh phái ra từ thanh bang. Hầu như 400-500 người cùng lúc phanh lại. Tay cầm con dao sáng loáng đứng trên hành lang ở giữa biệt thự. Chờ lệnh tiếp theo của người dẫn đầu. Hình như bọn họ không lo lắng có người phát hiện. Một là bởi vì khu biệt thự này có rất ít người ở. Hai là bởi vì đang mùa du lịch thịnh vượng nên rất nhiều người không ở nhà mà đều ra ngoài du lịch. Dù cho có người khác biệt ở lại biệt thự thì cũng không cần quan tâm. Ai dám lên tiếng sẽ giết không tha. Thục lục chỉnh là tất cả. Có thực lực là có thỗ phách lối. Mà lục nãy, tất cả mọi nguôi trong biệt thự đa nghi ngói. Chỉ một người không nghi ngai mà chân chọc chẽn giường. Anh chính là Tiêu Trấn Long. Hôm nay Tiêu Trấn Long không buồn ngủ chút não. Trình Anh cũng không biết tại sao lại vậy. Đẽm xuống trong lóng luôn có đám bóng đen khẳng lan đi dược. Bỗng rẽm âm trầm, càng có cảm giác bất an man liệt sinh ra trong lõng. Anh không biết xu bất an nãy đến từ đâu. Cũng trinh bói vì sự bất an nãy quấy anh ngủ không yên. Tiêu Trấn Long dứt khoát rời di trồng rến ban công. Anh muốn rển ban cõng hít thở không khí. Ngay lúc anh sốc mãn ban cõng lên, đột nhiên ánh sáng chói mà phóng tới chỗ anh. Tiêu Trấn Long tập trung nhìn vào, trốn hành lang rừng dày người mặc đồ đen. ánh sạt lạnh kia chính là phản xạ ánh trăng từ con dao trong tay bọn họ cùng bún ra. Rốt cuộc Tiêu Trấn Long hiếu bất an dến tỉ dâu dối. Lúc này cửa mò, Tiêu Trán Long nhìn thấy lã Lý Thế Vinh, Hòa Phụ Ọng và Phiêu Tuyết. Mọi người cũng phát hiện à, Tiêu Trấn Long hói. Ba ngoài cùng nhau nhẹ gật dầu, nhưng trên mặt không có lộ ra chút sợ hãi gì. Dù sao đều lão nguôi có kinh nghiệm xa trưởng, lập tức thông báo cho những người khác. Tiêu Trấn Long ra lệnh. Mấy phút sau, tất cổ mọi ngón tập họp ò đại sảnh hoãn tất. Hoàng Tây, bên ngoài đại khái có bao nhiêu ngựa ô? Tiêu Trấn Long hỏi. Đại ca, đại khái cổ hơn mấy trăm ngói. Hoàng Tây đáp. Sau khi nghe được, đột nhiên Tiêu Trấn Long cửa ồ khổ một tiếng nói. Thành băng thật sự quá đế mát đến anh om chúng ta. Còn lo sợ chúng ta nhàn rỗi. Xom ra đếm nay lại lã một cuộc chiến đẫm máu. Chủ lục, thật sự ngại quá. Chúng tôi lại liên lụy chú rồi. Tiêu Trấn Long áy náy nói với. Chú lục, cách chương.